Lúc này đây cũng không phải đơn giản là dung nạp vào mi tâm như trước, mà Vương Lâm đã chính thức hấp thu dung hợp. Một giọt máu tươi bị Vương Lâm hút toàn bộ vào cơ thể xong, thân thể hắn liền lập tức truyền ra tiếng ấm vang. Từng tấc huyết nhục của hắn, từng khớp xương của hắn lúc này trong nháy mắt bành trướng lên điên cuồng dung hợp đạo cổ lực trong giọt máu tươi đó. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động ngược lại. Dần dần tinh điểm thứ 8 mơ hồ huyễn hóa ra nhưng rất không ổn định, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán vậy. Thần sắc Vương Lâm vặn vẹo, cơ thể bành trướng tới khó chịu, mang theo sự thống khổ, nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Cổ thần từ thất tinh tới bát tinh là một bước nhảy vọt lớn, mà Vương Lâm lại còn phải phân ra một phần khí tức khiến ma tinh vào yêu tinh trong mắt cũng trưởng thành theo. Hắn muốn lực lượng của tam tộc cổ cùng tăng lên thăng bằng, mà không phải chỉ đơn thuần là cổ thần tăng trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này mồ hôi Vương Lâm ướt đẫm y phục. Hắn mạnh mẽ bảo trì thanh tỉnh, bóp nát giọt máu thứ 2, sau khi hấp thu xong lại bóp tiếp giọt máu thứ 3. Hai giọt máu đồng thời bành trướng trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho chẳng những tinh điểm thứ 8 trên mi tâm của Vương Lâm càng ngưng thật, mà yêu tinh trong mắt trái hắn nhanh chóng xoay tròn, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu của yêu tinh thứ 8. Thân thể Vương Lâm không khống chế nổi sự bành trướng, phía sau cũng xuất hiện hư ảnh đạo cổ. Hư ảnh này vặn vẹo, giống như lại trải qua biến hóa thần kỳ năm xưa. Mấy ngày sau, hai mắt Vương Lâm mở ra, tay áo vung lên, năm giọt máu còn lại vỡ tan thành huyết vụ, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể hắn. Sương mù chuyển động, nhanh chóng bay vào theo thất khiếu và từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Sương mù này không ngừng tiêu tan, những tiếng gầm trầm trầm của Vương Lâm truyền ra từ trong sương mù. Mắt trái của hắn bất ngờ đã xuất hiện yêu tinh thứ 8. Yêu tinh vừa hiện lên, yêu khí bùng lên trong tinh không, hóa thành một cơn lốc quét khắp tám phương. Vô số mãnh thú trong cái khe này đều phủ phục, không dám cử động chút nào. Cùng lúc đó, trong mắt phải của hắn tinh điểm cổ ma thứ 8 cũng biến ảo ra, ma khí ngập trời, ầm ầm trào dâng, ma khí tàn nhẫn khát máu cuốn tung tinh không. Xuất hiện cuối cùng là tinh điểm cổ thần, tam tổn thất kiếp, sắp tới rồi. Sương mù bên ngoài thân thể Vương Lâm đã tiêu tán, ở trên mi tâm của hắn tinh điểm cổ thần thứ 8 tỏa ra ánh sáng vô tận, từ trong mơ hồ trở nên ngưng thật. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1705, cổ mạch thương không huyết. Cổ thần có tam tổn thất kiếp, cổ yêu và cổ ma cũng vậy. Kiếp nạn của tam tộc cổ cũng là một loại khởi đầu mới, những người có thể vượt qua thực lực đều tăng vọt. Chẳng qua lúc này tam tổn thất kiếp mà Vương Lâm phải vượt qua còn mạnh hơn bình thường mấy lần. Chẳng những kiếp nạn của cổ thần tới mà cả của cổ ma, cổ yêu cũng lập tức ập đến. Tam tộc cổ đệ nhất tổn là lưỡng kiếp, đệ nhị tổn cũng là lưỡng kiếp, phân thành thần kiếp và hồn kiếp. Thân thể cổ thần của Vương Lâm đã vượt qua lưỡng tổn tứ kiếp. Lúc này ập tới chính là kiếp nạn tối cao của tam tộc cổ, để tam tổn tam kiếp. Nhưng cổ yêu cổ ma dung nhập trong thân thể hắn lại chưa bao giờ trải qua đệ nhất, đệ nhị tổn, tổng cộng tứ kiếp. Cho nên trong nháy mắt khi hắn có được bát tinh, bát kiếp của cổ yêu cổ ma đồng loạt ập tới. Kiếp nạn này cổ tộc đều phải vượt qua. Tám yêu tinh trong mắt trái Vương Lâm dung hòa, hình thành một dòng xoáy khổng lồ, yêu khí tung hoành, từ bên trong mắt trái gào thét tràn ra, cuối cùng tràn ngập cả bộ mặt Vương Lâm, sau đó bao phủ lấy toàn thân. Nhìn hình dáng lúc này thì Vương Lâm chẳng còn giống tu sĩ chút nào nữa. Mặt hắn xanh mét, thần sắc dữ tợn, gân xanh nổi khắp người, yêu khí tràn ngập, lấy thân thể hắn làm trung tâm tràn khắp tám hướng. Trong yêu khí vô tận này, Vương Lâm thoạt nhìn trông giống như một yêu tu chính thức. Mái tóc trắng của hắn tung bay rủ rì sau người, cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng, móng tay trên hai bàn tay lúc này nhúc nhích mọc ra nhanh chóng, dài tới một thước. Mười móng tay này đỏ rực, nhìn yêu dị tới cực điểm. Trên thân thể hắn lúc này yêu khí tràn ngập, dần dần hình thành một bộ áo giáp tím đỏ. tấm áo giáp này trong cổ yêu tộc phải tới khi đạt tới bát tinh mới có thể ngưng tụ thành toàn thân mặc yêu giáp. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên tế đàn hư ảnh đạo cổ phía sau tiêu tán, thay vào đó là một cổ yêu khổng lồ có một sừng, toàn thân nó màu xanh, hai mắt dữ tợn lóe lên ánh sáng rực rỡ. Nó lơ lửng phía sau Vương Lâm cũng đang ngồi khoanh chân, mái tóc cổ yêu bị cuốn tung bay, phất phới đằng xa dài tới mấy trăm trượng, trông giống như sương khói mờ ảo vậy. Giờ phút này dù là người quen biết Vương Lâm khi nhìn thấy thì cũng không thể trong phút chốc mà nhận ra nổi hắn. Vương Lâm nhắm mắt, khoanh chân vận chuyển khí tức trong cơ thể, đợt đệ nhất tổn nhị kiếp của cổ yêu tới. Giống như nhất tổn nhị kiếp của cổ thần là cốt kiếp và nhục kiếp, kiếp nạn của cổ yêu cũng bùng lên từ trong cơ thể. Vừa xuất hiện, yêu khí trong tinh không liền lập tức hỗn loạn, thân thể Vương Lâm không nhúc nhích nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó, hắn nhắm hai mắt, giống như giấu đi sự thống khổ. Trong cơ thể hắn máu huyết xương cốt của cổ yêu bị yêu khí đánh sâu vào, giống như sắp vỡ nát. Chút thống khổ đó còn lâu mới tới giới hạn thừa nhận của Vương Lâm. Năm đó cổ thần kiếp còn mãnh liệt hơn vô số lần, thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đã hết một năm. Một năm sau, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trên mi tâm không có tinh điểm, chỉ có tám yêu tinh trong mắt trái nhanh chóng xoay tròn tỏa ra yêu khí ngập trời. Để nhất tổn nhị kiếp của cổ yêu cũng chỉ thế mà thôi, thần sắc Vương Lâm bình thản. Ngày nay đúng là hắn có tư cách để nói câu này, loại kiếp nạn này hắn căn bản là không coi vào đâu. Sau nhất tổn của cổ yêu, nhị kiếp tràn tới, bao phủ thần thức của Vương Lâm, dần dần quay lại trong cơ thể, khiến cho yêu khí bên ngoài bị cuốn động, giống như sóng biển ngập trời. Hư ảnh cổ yêu phía sau hắn cũng trở nên vặn vẹo, hình như có vô tận thống khổ khiến nó muốn gào thét. Tay phải Vương Lâm giơ lên trực tiếp điểm lên mắt trái, thần sắc dữ tợn, tâm thần toàn lực chấn áp nhị kiếp của cổ yêu. Trong sự chấn áp này, 10 ngày nhanh chóng trôi qua, yêu tổn nhị kiếp liền bị hắn chấn áp khiến cho sụp đổ, liên tục vượt qua nhị tổn tứ kiếp. Yêu khí của Vương Lâm lập tức tăng mạnh, gào thét kinh thiên, khiến cho tinh không chấn động. Giống như có đại yêu xuất thế vậy, vẻ vặn vẹo trên thần sắc Vương Lâm chậm rãi trở thành bình tĩnh. Hai tay hắn bắt quyết, yêu tinh trong mắt trái liền hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt này, ma tinh trong mắt phải của hắn ầm ầm hiện ra, tám ma tinh xuất hiện khiến cho yêu khí bốn phía quanh Vương Lâm lúc này tan hết, thay thế là ma khí khôn cùng, ma khí ngập trời cuồn cuộn, vần quanh bốn phía, bao phủ tạo thành sương mù, trong đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết chấn động tâm thần. Bên trong ma khí cuồn cuộn này, yêu giáp phủ khắp toàn thân Vương Lâm tán đi, trên người xuất hiện một bộ giáp đen như mực. Bộ giáp này phối hợp với mái tóc bạc chói mắt của hắn hai màu đen trắng khiến người ta nhìn mà giật mình. Trong ma khí trên mặt Vương Lâm cũng hiện lên từng đạo ma vân, dưới đám ma vân này, Vương Lâm từ yêu tu đã trở thành ma tu trong thiên địa, từ cổ chí kim, từ thời tiên thần yêu ma, tất cả ma đều là giả, dù là cổ ma cũng không phải ma chân chính, ma chính thức không phải là thân thể, không phải là linh hồn, không phải là tu vi mà là một loại ý chí, một loại ý chí suy ngã độc tôn. Con đường Vương Lâm đi cũng gần như ma, nhưng vĩnh viễn không đạt được trình độ ma. Chủ thể của hắn dù sao cũng là cổ thần. Giờ phút này trong ma tinh chuyển động, ma khí gào thét, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, ánh mắt lộ ra ánh sáng vô tình, nghênh đón đệ nhất tổn, đệ nhị tổn của cổ ma. Tổn hại kiếp của cổ ma và cổ yêu cũng giống nhau nhưng mạnh hơn cổ yêu. Trong tam tộc cổ, cổ thần cực mạnh, cổ ma tiếp theo, còn cổ yêu là yếu nhất. Tam tổn thất kiếp cũng như vậy, trong thời gian 7 ngày thân thể cổ ma của Vương Lâm vượt qua đệ nhất tổn nhị kiếp, thống khổ do cốt nhục chia lìa lúc này còn kém xa cổ thần kiếp năm xưa. Lại thêm thời gian 13 ngày, Vương Lâm chấn áp đệ nhị tổn của cổ ma, trong sự tôi luyện này thân thể cổ ma của Vương Lâm đã gần đạt tới đại thành. Sau khi thân thể cổ ma vượt qua nhị tổn tứ kiếp xong, ngày nay tam tộc cổ của Vương Lâm đã đạt tới sự cân bằng, Hắn khoanh chân ngồi ở trên tế đàn bát tinh cổ thần trên mi tâm không có chút trở ngại nào, ầm ầm hiện ra cổ thần, bát tinh cổ thần. Từ khi tu luyện tới nay đã 2000 năm, Vương Lâm lần lượt trong cơ duyên và sinh tử đã đạt tới cổ thần bát tinh. Hắn không chỉ là bát tinh cổ thần mà còn là bát tinh cổ ma, cũng là bát tinh cổ yêu, tam tộc cổ hợp làm một với thân thể cổ thần làm chủ thể, đó chính là đạo cổ. Hai mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, 24 tinh điểm đồng thời chuyển động, từng luồng khí tức đạo cổ từ trong cơ thể tỏa ra tràn ngập tinh không, một cảm giác cường hãn nảy sinh trong tâm thần hắn. Vương Lâm nắm chặt bàn tay, hắn biết lúc này hắn phải đối mặt với kiếp nạn chính thức, để tam tổn của tam tộc cổ cùng tới một lúc. Đệ tam tổn có ba kiếp nạn, đệ nhất chính là cổ mạch thương không huyết, đệ nhị là cổ đạo tam phân thần, còn kiếp nạn thứ ba thì chính là một kiếp nạn cực mạnh của cổ tộc, tên là cổ tổ chi tứ, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn, ban thưởng của cổ tổ. Chuyện cụ thể Vương Lâm cũng không biết nhiều lắm, dù hắn đạt được truyền thừa của đạo cổ nhưng ký ức truyền thừa có hạn. Hắn chỉ biết là hai kiếp nạn cuối cùng của đệ tam tổn, nhất là kiếp nạn cuối cùng là cường đại nhất cổ quốc. Hễ là cư dân của cổ quốc, nếu có thể tu luyện tới kiếp cuối cùng thì đều là đại sự của cả cổ quốc. Loại chuyện này được xưng là kỳ điển đạo cổ. Diệp Mịch năm đó ở trong cổ miếu của cổ quốc, khi vượt qua được kiếp cuối cùng, sau khi dung hợp danh hiệu của tam tộc cổ liền trở thành đại tôn của cổ quốc, được người đời kính ngưỡng, thậm chí ngay cả tiên tộc đối với kiếp cuối cùng của cổ quốc cũng cực kỳ coi trọng. Vương Lâm ngồi trên tế đàn, khí tức đạo cổ bao phủ ngoài thân càng ngày càng đậm, nghênh đón nhất kiếp của đệ tam tổn. Vượt qua kiếp nạn này hắn có thể chính thức trở thành bát tinh. Với lực lượng bát tinh của tam tộc cổ, mặc dù không có tu vi phối hợp thì Vương Lâm cũng có lòng tin chiến thắng được bậc toàn năng không huyền sơ kỳ. Nếu có thể hình thành thêm một đạo bổn nguyên, tạo thành 7 đạo bổn nguyên cùng sử dụng thì cho dù là không huyền trung kỳ Vương Lâm vẫn không coi là đối thủ. Hắn thậm chí có thể đánh với không huyền hậu kỳ một trận. Cổ mạch thương không huyết, kiếp nạn này đã tới. Cổ mạch thương không huyết là đem toàn thân tinh khí thần của tam tộc cổ ngưng tụ làm một, hình thành một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này chính là thứ mà người độ kiếp của tam tộc cổ phải có. Dùng giọt máu tươi này có thể phá tan cả trời cao, gọi về huyết mạch của cổ quốc, đạt được sự chấp thuận của cổ tổ trong cõi u mình. Nếu được cổ tổ chấp thuận thì người độ kiếp này ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ cũng đều được cổ tổ tặng cho một vài giọt máu tươi. Một vài giọt máu tươi này giao hòa với tinh khí thần của người độ kiếp, lại một lần nữa sinh ra thân thể có được huyết mạch cổ chính thức. Loại huyết mạch này có cùng cấp độ với huyết mạch của tiên nhân. Chỗ khó khăn của kiếp nạn này không phải là sự thống khổ khi hóa tan tinh khí thần thành một giọt máu tươi, mà là đạt được sự chấp thuận của cổ tổ. Cũng không phải ai cũng đạt được, cho dù đạt được nhưng lượng máu mà cổ tổ ban cho mỗi người cũng khác nhau. Người được chấp thuận bình thường thì chỉ là một giọt, nhưng nếu được chấp thuận cao hơn thì sẽ có thể đạt được 2 giọt. Đạo cổ Diệp Mịch năm đó trong lần độ kiếp này được 3 giọt máu tươi. Trước Diệp Mịch, người nhiều nhất đạt được là 8 giọt máu tươi. Người này chính là một trong 9 vầng mặt trời của Tiên Cương Đại Lục, Huyền La Đại Thiên Tôn của cổ quốc, cũng là người năm đó ở bên ngoài thất đạo tông tranh đoạt mảnh nhỏ kia với đạo nhất Đại Thiên Tôn. Vương Lâm ngồi trên tế đàn trầm mặc hồi lâu, hai mắt nhắm lại, khí tức đạo cổ chợt từ bên ngoài cơ thể co rút lại, ngưng tụ trong thân thể hắn. Hắn bắt đầu bước đầu tiên của đệ nhất kiếp, hóa tan thành một giọt máu tươi. Thân thể hắn đang ngồi khoanh chân lúc này mơ hồ có hư ảnh chồng lên từ trong thân thể bước ra. Người đó chính là phân thân tu sĩ của Vương Lâm. Phân thân rời đi khiến cho bổn tôn Vương Lâm đang ngồi khoanh chân lúc này hoàn toàn là cổ tộc. Tiên Nghịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1706. Chờ mong tại Tiên Cương, lấy thân thể cổ yêu của ta dung hợp tinh khí thần thành một giọt máu tươi, xuất Vương Lâm giơ tay phải lên, bỗng nhiên điểm một chỉ lên thân thể, một chỉ này khiến toàn thân hắn run rẩy kịch liệt, mắt trái bị hóa tan những cơn đau đớn tràn ra. Mặc dù Vương Lâm nén đau đớn cắn chặt hàm răng, nhưng mắt trái bị hóa tan khiến toàn thân Vương Lâm như bị rút ra một bộ phận. Từ mắt trái hắn có một giọt máu tươi chậm rãi bay ra, giọt máu này lớn bằng một cái móng tay, lơ lửng trước người Vương Lâm. Bên trong có thể thấy một cổ yêu ngồi im trong giọt máu, tướng mạo giống Vương Lâm như đúc. Lấy thân thể cổ ma của ta, ngưng tụ tinh khí thần, hóa tan thành một giọt máu tươi, xuất. Lời nói vừa thốt ra, tay phải hắn lại bắt quyết một lần nữa hung hăng đặt lên trên thân thể. Mắt phải hắn lập tức vang lên tiếng bùng bùng, trong thời gian ngắn, mắt phải của Vương Lâm lập tức tan nát. Loại tan nát này giống như hóa tan, giống như bị hủy diệt, cũng khiến cho trong nháy mắt này toàn thân Vương Lâm nhanh chóng héo rũ, thoạt nhìn giống như một cái thây khô. Theo lời nói của hắn, một giọt máu đen mang theo ma khí kinh thiên gào thét lao ra, lơ lửng bên cạnh giọt máu cổ yêu. Bên trong giọt máu này cũng có một cổ ma nhỏ xíu, trông giống hệt Vương Lâm đang ngồi khoanh chân. Lấy thân thể cổ thần của ta, hóa hết thảy, ngưng tụ thành một giọt máu cổ thần. Hai mắt Vương Lâm mơ hồ không còn nhìn thấy gì nữa. Loại thống khổ này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế vẫn vượt qua cực hạn Vương Lâm có thể thừa nhận. Nhưng hắn vẫn muốn kiên trì, hắn muốn vượt qua cổ mạch thương không huyết. Thân thể của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng bị ép lại. Từ hai chân, hai tay cho tới cả thân thể của hắn cuối cùng đều bị màn máu lan ra, cuối cùng biến mất toàn bộ, hoàn toàn hóa thành một đám sương mù máu. Sương mù chuyển động, rất nhanh ngưng tụ lại, sau thời gian nửa nén hương, sương mù đã ngưng tụ thành một giọt máu tươi của cổ thần. Giờ phút này trên tế đàn phân thân của Vương Lâm nhìn thấy bổn tôn của mình đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ba giọt máu tươi này. Ba giọt máu tươi này lơ lửng thành hình chữ phẩm, bên trong có ba Vương Lâm đang ngồi khoanh chân. Trong tích tắc, ba người này đồng thời mở mắt, trong thời gian ngắn khiến ba giọt máu tươi đột nhiên dung hợp vào một nơi, vô thanh vô tức, ba giọt máu tươi hoàn toàn dung hợp, hóa thành một giọt. Một giọt máu tươi này là tất cả cổ thần, cổ ma, cổ yêu, tất cả của Vương Lâm. Nó bất đồng với huyết mạch của tiên nhân, máu tươi này không phải có màu vàng mà tỏa ra màu đen lấp lánh chiếu rọi bốn phía. Trong nháy mắt khi ba giọt máu tươi này dung hợp, một luồng khí tức thê lương khuyết tán ra từ trong giọt máu này. Luồng khí tức này lộ ra vẻ thê lương, giờ phút này lan ra liền xông thẳng lên 9 tầng trời, hướng về tinh không vô tận mà thẳng tiến. Luồng khí tức này trong giới nội và giới ngoại của động phủ này không có bất cứ tu sĩ nào phát hiện ra, bởi vì khí tức này là của cổ tộc, không thuộc về tu sĩ. Khí tức này là để mời cổ tổ tràn ngập của giới nội trong đồng phủ, khiến hễ là người có huyết mạch cổ tộc đều chấn động tâm thần. Bọn họ cảm thấy dường như có một lực lượng đến từ huyết mạch tràn ra bên trong giới nội. Cổ yêu không chết trong đại chiến ở Vân Hải tinh vực lúc này ánh mắt lộ vẻ rung động, ngơ ngác nhìn về phía xa xa, hắn cảm nhận được khí tức này, mơ hồ khiến hắn muốn bái tế. Bên trong Đông Lâm tinh sụp đổ trong La Thiên, vô hình có một nữ tử hiện ra, nữ tử này cũng là cổ thần, vào giờ phút này mở bừng đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thân thể nàng không thể khống chế mà run rẩy. Cổ mạch thương không huyết. Trong thái cổ tinh thần của giới ngoại, Thác Sâm không lựa chọn rời đi mà ở trong đại điện lựa chọn truyền thừa, hắn vẫn ngồi nơi đó, nhắm hai mắt lại. Hắn đã đạt được ký ức của đồ ti do Vương Lâm đưa cho dung hợp trong mấy năm nay. Có lẽ hắn vẫn là Thác Sâm, có lẽ hắn đã thức tỉnh thành đồ ti. Nhưng giờ phút này hắn bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, đồng tử co rút lại. Tiên Cương Đại Lục, ở phía đông nam là nơi của tiên tộc, phía tây bắc là cổ quốc. Bởi vì Tiên Cương Đại Lục quá lớn cho nên rất nhiều tu sĩ và dân cư cổ quốc cả đời cũng không rời khỏi khu vực của mình. Giờ phút này ở phía bắc của Tiên Cương Đại Lục có một thành trì khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Thành trì này giống như thế giới trong động phủ, Từ xa nhìn lại căn bản không thể thấy được biên giới, ở phía dưới của thành trì này là một khoảng tối đen suốt đời không có ánh mặt trời, nơi này chính là ngục tù tiên của cổ quốc, dùng cổ thành trấn áp. Ở trong ngục tù tiên này có nhốt rất nhiều tu sĩ có huyết mạch tiên nhân. Bên trong cổ thành, ở chính giữa có một pho tượng khổng lồ, pho tượng này lớn tới mức như có thể chống đỡ được cả thiên địa của Tiên Cương Đại Lục. Dù là từ rất xa cũng có thể nhìn thấy, pho tượng này khắc một nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm, hắn cúi đầu giống như nhìn mặt đất, ánh mắt như miệt thị tất cả, cái gì là tiên nhân, thứ gì là trời, chẳng đáng gì hết. Hai tay hắn mở ra giống như nắm cả Tiên Cương Đại Lục, bàn tay khổng lồ này dường như có lực lượng hủy diệt cả đại lục này. Trên tay trái bức tượng có một thanh niên mặc ô sam, mái tóc đen bóng tung bay theo gió. Hắn nhìn pho tượng, ánh mắt lộ vẻ tôn kính. Trên mi tâm của pho tượng này mấy ngày trước đã mơ hồ xuất hiện ánh sáng đó màu đỏ giống như máu tươi vô hình ngưng tụ lại. Cảnh tượng này đúng là kinh thiên, khiến cho thanh niên tóc đen vẫn đứng mãi ở đây nhìn không chớp mắt. Phía sau hắn, trên bầu trời lúc này có mấy ngàn thân ảnh lơ lửng, phía sau mấy ngàn thân ảnh này có mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn thân ảnh khác cũng đang lơ lửng. Nhân số đông đảo nhưng giờ phút này không có bất cứ tiếng động nào truyền ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thanh niên mặc áo đen và pho tượng kia. Thời gian đã tới rồi. Một hồi lâu sau, trong sự yên tĩnh, tiếng nói của thanh niên mặc áo đen này cất lên, giống như thì thào tự nhủ vậy. Đúng lúc này thì trên bầu trời có 9 người khổng lồ chừng vạn trượng bước nhanh đạp trên hư không ầm ầm đi tới. Phía sau 9 người này còn có một người mặc hoàng bào trông giống hệt pho tượng khổng lồ kia cất bước đi tới. Hắn đi sau 9 người khổng lồ vạn trượng, giống như là điều khiển bọn họ vậy. Hắn xuất hiện khiến cho gần trăm vạn tu sĩ cổ quốc đồng loạt khom lưng vái một vái tham kiến cổ hoàng. Chỉ có thanh niên tóc đen kia là không có bất cứ cử động gì, bình tĩnh nhìn pho tượng. Nam tử mặc hoàng bào không để ý chút nào, trong khi trăm vạn tu sĩ cổ quốc kính bái liền đạp hư không tới bên cạnh thanh niên tóc đen, mỉm cười ôm quyền, thần sắc mang theo vẻ cung kính nói: tham kiến Huyền La Đại Tôn. Thanh niên tóc đen này không ngờ lại chính là một trong 9 mặt trời cổ quốc Huyền La. Sắp tới giờ rồi, ngươi tới hơi muộn đó, thanh niên tóc đen chậm rãi mở miệng nói. Mong Đại Thiên Tôn thứ lỗi cho, hai người Cực Hoàng và Cực Huyền đối với chuyện ở đây rất chú ý, đã từng mấy lần dùng thần thức trao đổi với ta. Nam tử mặc hoàng bào kia cười khổ gật đầu nói. Thanh niên tóc đen hừ lạnh một tiếng. Cực đạo tam hoàng, ngươi thân là hoàng tôn nhất mạch, có một số việc không nên để ý tới bọn họ. Chuyện hôm nay là chuyện đại sự của đạo cổ nhất mạch chúng ta, bọn họ hiển nhiên là phải chú ý. Vâng, tộc thúc nói đúng. Nam tử trung niên kia thay đổi xưng hô, thấy đối phương gọi mình là tộc thúc, thần sắc thanh niên tóc đen có vẻ hòa hoãn hơn một chút. Tộc thúc, việc này rất phiền dị, không biết là nắm chắc được mấy phần. Nam tử mặc hoàng bào kia nhìn pho tượng tổ tiên nhìn giống hệt mình, nhẹ giọng hỏi. Người thừa kế của Diệp Mịch là một việc ngoài ý muốn, ta cũng không hiểu hết mọi chuyện, chỉ là có cảm ứng trong huyết mạch. Còn về việc hắn có được cổ tổ tán thành hay không thì ta không nắm chắc. Thanh niên tóc đen kia trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Hắn là người thừa kế của Diệp Mịch sao? Chuyện này sao có thể chứ? Nam tử mặc hoàng bào ngẩn ra, đương nhiên hắn cũng mới lần đầu nghe được chuyện này. Diệp Mịch năm đó. Lời này còn chưa nói xong, thanh niên tóc đen kia đã cắt ngang. 7 ngày trước ta cảm thấy một tia cổ mạch thương không huyết của đạo cẩu ngưng tụ lại, nhưng cổ mạch thương không huyết này ngưng tụ 7 ngày còn chưa thành hình, loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là ta năm đó thì cũng ngưng tụ tia máu này có 9 ngày mà thôi, ta cẩn thận tìm tòi tất cả huyết mạch của đạo cổ, nhưng không phát hiện ra bất cứ người nào có cổ mạch thương không huyết, sau đó ta đành dùng thuật bói toán mới tìm ra được căn nguyên. Không ngờ đó là người thừa kế của Diệp Mịch, nếu hắn thành công thì hắn có thể đi tới Tiên Cương Đại Lục, như vậy thì ta sẽ xem xét nhận hắn làm đệ tử. Đệ tử duy nhất của ta có thể bước ra khỏi thế giới đồng phủ cho tới bây giờ đều cực hiếm thấy. Nhân vật như vậy sau này ít phải là một cường giả của đạo cổ nhất mạch chúng ta. Ta sau khi chuyển thế hắn có thể tới bảo vệ đạo cổ nhất mạch. Hy vọng hắn có thể thành công. Thanh niên tóc đen nhìn chằm chằm vào mi tâm của pho tượng chống trời, chậm rãi nói. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngày thứ 8, thứ 9 cho tới ngày thứ 13, tộc nhân đạo cổ nhất mạch bốn phía trong mấy ngày này luôn trầm mặc, nhìn vào huyết quang càng lúc càng đậm trên mi tâm của pho tượng, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Trong ngày thứ 13, biến cố xảy ra, tia máu trên mi tâm của pho tượng giống như đạt tới cực hạn chiếu rọi cả nửa bầu trời, khiến toàn bộ nơi này bị bao phủ bởi màu máu. Ngay sau đó trong tiếng hô hấp dồn dập của mọi người, một giọt máu tươi chậm rãi ngưng tụ ra từ trên mi tâm của pho tượng này, mãi lâu sau vẫn không thể giọt thứ hai xuất hiện. Chỉ có một giọt, ánh mắt nam tử mặc hoàng bào lộ vẻ khinh miệt khó có thể nhận ra, không chỉ có hắn tất cả tộc nhân cổ tộc lúc này hầu hết đều lộ vẻ thất vọng, bọn họ đợi 13 ngày. Vốn tưởng có thể chứng kiến một kỳ tích nhưng lại không ngờ rằng chỉ có một giọt máu mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tiếng kinh hô truyền ra, chỉ thấy trên mi tâm của pho tượng bay ra giọt máu thứ hai, ngay sau đó giọt máu thứ ba, thứ tư gào thét xuất hiện, bốn giọt, không ngờ là bốn giọt. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1707, người đầu tiên hai mắt nam tử mặt hoàng bào bừng sáng, nhìn chằm chằm vào mi tâm của pho tượng, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thực ra bốn giọt máu tươi cũng chưa đủ để hắn kinh ngạc, phải biết rằng dù là Diệp Mịch năm đó cũng chỉ đạt được ba giọt. Đại bộ phận dân chúng cổ quốc ở tam tổn đệ nhất kiếp này đều chỉ được một giọt máu. Người đạt được hai giọt cũng có khá nhiều. Nhưng trừ Diệp Mịch ra, phải là người có huyết mạch hoàng giả đạo cổ mới có thể đạt được ba giọt cổ mạch thương không huyết. Càng huống chi bản thân nam tử mặt hoàng bào này năm đó lại đạt được sáu giọt máu tươi. Do đó có thể nói trừ Huyền La ra thì trong đạo cổ nhất mạch hắn là người mạnh nhất. Cũng bởi vậy hắn mới trở thành hoàng tôn của đạo cổ nhất mạch, địa vị cao được vô số người tôn kính. Nhưng dù là thế hắn cũng không được Huyền La nhận làm đệ tử. Loại chuyện này vẫn luôn khiến nam tử mặt hoàng bào canh cánh trong lòng nhưng không dám nói ra.